Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1058, chương 1059, Đức Đạo. Đắc Đạo, Kim Đỉnh Quan tồn tại quá mức sâu xa đến từ phúc sống mấy ngàn năm, thế nhưng Kim Đỉnh Quan như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Bây giờ Kim Đỉnh Quan một buổi hủy diệt. Chẳng trách Từ Phúc đầy mặt thổn thức, Viên Thiên Cương lão đạo này ôm tam bảo phất trần, lộ ra vẻ trầm tư. Bất kể nói thế nào, Đại Đô Đốc cùng Kim Đỉnh Quan đều là quan hệ huyết thống, cắt ngang xương cốt liền với gân. Cho dù phụ tử cắt đứt, nhưng dù sao huyết thống vẫn còn. Việc này sợ khó nói. Bắc Thiên Sư Đạo giết Kim Đỉnh Quan, một cây đuốc đốt Kim Đỉnh Quan ánh lửa ngút trời, nhiễm đỏ vân tiêu. Trương Bách Nhân chân đạp sóng lớn, đi tới bên bờ, trực tiếp hướng về Lạc Dương phủ đệ mà đi. Theo quân cơ bí phủ giải tán tin tức truyền mở, Trương Bách Nhân phủ đệ cũng vắng lạnh rất nhiều. Các lộ cao thủ lĩnh bảo vật từ từ lưu lạc ở giang hồ. Kim Đỉnh Quan hủy diệt, các đại thế gia môn phiệt đều đang chờ Trương Bách Nhân động tác, kín đáo chuẩn bị nhìn một hồi vở kịch lớn. Ngoại giới đã thấy Trương Bách Nhân trở lại phủ đệ, cái kia trông coi cửa lớn thị vệ chặn lại ở trước. Vị công tử này xem ra có chút quen mặt. Trương Bách Nhân mặt tối sầm, chẳng lẽ liền bản đô đốc cũng không biết được. Trương Bách Nhân quát lớn một tiếng, thị vệ kia bừng tỉnh. Trước mắt đồng tử không phải là mười mấy năm trước Trương Bách Nhân dáng vẻ sao? Lão gia, lão nhân gia ngài phản lão hoàn đồng. Thị vệ cười khổ, Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng đi vào sân bên trong. Liền gặp Viên Thiên Cương ôm phất trần ở cây đa hạ đà tòa. Đô đốc, Viên Thiên Cương chắp tay thi lễ một cái, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ngài này đùa là cái nào vừa ra a? Phản lão hoàn đồng không được. Trương Bách Nhân trừng Viên Thiên Cương một chút, chậm rãi ngồi ở trên bàn trà. Đô đốc, này ba ngày ngài đi nơi nào? Này thiên đô kém một chút lật lại. Viên Thiên Cương cười khổ nói. Ô, Trương Bách Nhân sững sờ. Viên Thiên Cương đang muốn mở miệng tự thuật, lại nghe ngoài cửa thị vệ nói. Đô đốc, Trương Phỉ cùng Triệu Như Tịch dắt tay nhau cầu kiến. Bọn họ tìm ta làm gì? Trương Bách Nhân ánh mắt lấp lóe, một lát sau mới gật gật đầu, dẫn bọn họ đi chính đường. Tâm huyết dâng trào, từ nơi sâu xa tự nhiên có chút cảnh kỳ. Nhìn Viên Thiên Cương muốn nói muốn dừng khuôn mặt, Trương Bách Nhân nói, nói một chút đi, xảy ra đại sự gì? Kim Đỉnh Quan bị người huyết tẩy. Viên Thiên Cương cười khổ nói, cái gì? Trương Bách Nhân cả kinh ngồi dậy, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Ngươi hẳn là cùng ta đùa giỡn. Kim Đỉnh Quan chính là lâu năm thế lực, kéo dài không biết bao nhiêu vạn năm, làm sao sẽ bỗng nhiên bị người tàn sát? Viên Thiên Cương cúi đầu cười khổ, loại này đại sự hắn sao dám đùa giỡn? Đem Viên Thiên Cương vẻ mặt thu vào đáy mắt, Trương Bách Nhân nhất thời sắc mặt âm trầm lại. Thương vong làm sao? Trương Bách Nhân nâng chung trà lên ly, uống một hớp trà nước. Sợ là trừ Trương Phỉ cùng Triệu Như Tịch, Kim Đỉnh Quan lại không nhân chứng sống. Viên Thiên Cương nhẹ nhàng thở dài. Cái gì? Trương Bách Nhân động tác cứng đờ, trong tay trà ly hóa thành trạng thái lỏng lưu ly, tích tích rơi xuống đất. Ngươi nhất định là đang gạt ta. Viên Thiên Cương trầm mặc. Ai làm? Trương Bách Nhân nói, Bắc Thiên Sư Đạo. Viên Thiên Cương nói, bất quá sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Biết, Trương Bách Nhân chậm rãi đứng lên, ta đi gặp Trương Phỉ. Phòng khách bên trong, Trương Phỉ cùng Triệu Như Tịch ngồi nằm khó an đi về nhìn xung quanh. Bên người trà ly đã uống một chén lại một chén, ba chén qua đi, mới gặp mặt không thay đổi Trương Bách Nhân đi vào. Nghịch tử, nhìn thấy Trương Bách Nhân, Trương Phỉ hỏa khí chợt bộc phát ra đến,